Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở lại với Cổ Nguyệt. Gần đây thì Cổ Nguyệt có gửi về kênh những câu chuyện mang màu sắc sông nước miền Tây, truyện ma làng quê miền Tây. Rất mong quý thính giả chúng ta cùng yêu thương Cổ Nguyệt và ủng hộ cô ấy, để cho cô ấy có thêm động lực viết thêm những câu chuyện hay để phục vụ cho tất cả chúng ta nhé. Quý thính giả yêu thích Cổ Nguyệt, hãy tương tác vào trang Facebook của cô ấy nhé. Đường liên kết thì để ở trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện Hồn Lụa. Đồi nào cao bằng đồi ông Két, lúa nào đẹp bằng lúa Tân Châu. Bên nàng mặt lãnh Mỹ A, đưa đò sang chợ họ ơi. Đưa đò sang chợ tưởng xa lại gần. Dạng lên đầu đó trên con sông Tiền của vùng quê xứ Lụa, tên gọi Tân Châu, thuộc về tỉnh An Giang, vào một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn đang dần bao phủ. Có một giọng hò trong trẻo cao vút cất lên trải dài, nghe ngọt liệm. Dưới chiếc xuồng đang khua nhẹ mái chèo, lướt đi trên mặt sông, còn sót lại chút tàn dư của ánh nắng chiều mờ nhạt, là bóng dáng nhỏ bé của một người con gái trong chiếc áo bà ba màu mận chín đã cũ sờn. Cô gái có khuôn mặt thanh tú, đẹp dung dị, với chiếc nón lá cũng không còn lành lặn đang đội ở trên đầu. Cô vừa chèo xuồng, vừa du dơ cất lên điệu hò trong vắt, như để xua tan đi sự mệt mỏi của cả ngày dài dong ruổi. Chiếc xuồng nhỏ chở những cần xé đựng đầy trái mặt nưa, càng làm cho nó thêm trở nên chồng chành nặng trĩu. Phải là dân sông nước chánh cống mới có thể giữ vững được tay chèo, bởi con sông Tiền vốn không hề nhỏ, với từng đợt sóng nhấp nhô gợn lên theo những cơn gió mùa đang thổi tạt. Vậy mà một cô gái với dáng người yếu ớt mỏng manh lại có thể dễ dàng đưa được chiếc xuồng nhỏ chở nặng ấy xuôi dòng về bên trong xóm nhỏ. Cái xóm lá nghèo quanh năm lem luốc với công việc nhuộm vải bằng nhựa của trái mặt nưa, nên người ta cũng quen gọi nó với cái tên thường thường là xóm mặt nưa, mà quên bẵng luôn đi tên gốc từ bao giờ. Người con gái cặp chiếc xuồng vô sát cây cầu ở dưới bến sông, rồi ngó lên trên ngôi nhà đã cũ sờn theo năm tháng. Cô cất tiếng gọi. Má ơi, con về rồi nè. Một người đàn bà tất tả chạy xuống. Đó là bà Út Điền, mẹ của cô. Bà Út đưa tay vịn cái mũi xuồng lại, rồi cột cọng dây xuồng vô chân cầu. Vừa cột, bà vừa nhìn cô gái nhăn mặt nói. Sao về trễ vậy? Chiều là nước nó lên ghê lắm đó. Ở nhà hồi họp sợ có chuyện gì không hả? Cô gái cười tươi tắn, nhìn bà Út trả lời. Trời, má lo làm chi? Con là dân sông nước mà. Với lại có phải con đi lần đầu đâu, má yên tâm đi ha. Bà Út khẽ lườm một cái rồi lắc đầu. Cô gái trông dáng người nhỏ bé mỏng manh như vậy, nhưng có sức mạnh không thua gì mấy thanh niên trai tráng ở trong làng. Cô xốc từng cần xé mặt nưa, rồi đưa lên trên cầu gọn hơ. Tay vừa làm, miệng thì vẫn cứ tươi cười như không hề biết mệt. Cô nói. Công nhận đi xa vậy, mà kiếm được cũng mừng đó má. Chứ giờ trên rẫy của chú hai cũng muốn hết mặt nưa rồi. Nghe chú nói là còn vài cây lụa nữa, ráng nhộm cho xong còn lãnh tiền ăn Tết. Còn phải lo tiền mua thuốc cho cha nữa. Mà ở bên kia, người ta bán cũng mắc, tại họ biết mình cần á. Bà Út nghe vậy cũng ừ hử thôi, chứ không có ý kiến. Bà chỉ cảm thấy thương cho con gái của mình, phải đêm ngày cực khổ, lo toan hết tất cả mọi thứ ở trong nhà. Cô gái tên Hạnh, năm nay chỉ vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi xuân thì đẹp nhất của người con gái. Vậy mà phải vất vả mưu sinh. Cả ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nên nhìn Hạnh như già đi trước tuổi. mặc dù có hơi già so với số tuổi vì làn da rám nắng, nhưng nét duyên của cô thì không thể nào lẫn được, bởi Hạnh có hai lúm đồng tiền sâu hút mỗi khi cười, khiến cho nhiều người đối diện phải ngẩn ngơ thẫn thờ, giống như bị thôi miên, nhất là mấy anh chàng thanh niên trong xóm. Bà Út Điền chỉ có một mình Hạnh là con gái. Còn ông Út, trong một lần đang nhuộm vải, cây cột để gác lụa bị tuột ra, mất hết một đầu. Ông trèo lên buộc lại, chẳng may bị té đập đầu vào tảng đá ở dưới đất rồi ngất xỉu. Kể từ đó, ông Út trở thành người điên dại, lúc tỉnh lúc mê, nên mất khả năng nhận thức, rồi cứ như vậy nằm ở nhà. Bà Út Điền cực chẳng đã, đành phải ở nhà để coi ngó, chăm sóc vì sợ ông lại phá. Nhưng thỉnh thoảng lên cơn, ông cứ một mình đêm hôm chạy đi lung tung hết ở trong xóm, nói nhăn nói cuội, rồi lúc khóc, lúc cười. Hai mẹ con bà Út phải chạy đi kiếm năn nỉ, dụ dỗ ổng về cả buổi. Hàng xóm cũng biết hoàn cảnh của nhà họ như vậy, nên thương tình, hễ thấy ông Út đi đầu lanh quanh ở ngoài đường là lập tức chạy ra, tóm lấy ổng rồi dẫn về nhà cho bằng được. Kể từ ngày ông Út không còn nhậm giải được nữa, tất cả mọi thứ đều do một mình Hạnh đảm đương gánh vác. Hạnh sinh ra là con gái nhà nghèo. Cô chịu cực khổ ngay từ hồi nhỏ, nên sớm đã quen với những công việc tay chân nặng nhọc. Huống hồ chỉ lúc trước, cô đã đi theo cha làm cái nghề nhuộm vải rồi. Nhìn đôi bàn tay của người con gái lúc nào cũng đen đúa, dính đầy các chất nhựa của trái mặt nưa, thì cũng đủ biết Hạnh đã phải vất vả, lo toan nhiều như thế nào. Bà Út xắn tay phụ với con gái kéo mấy cần xé mặt nưa lên trên sân, rồi nhìn Hạnh mà nói: "Thôi vô tắm rửa rồi ăn cơm, ngủ một chút cho khỏe. Để đầy hừng đông rồi mình làm, để cả ngày rồi còn gì." Nhưng Hạnh lắc đầu trả lời mẹ: "Dạ thôi, để con làm luôn cho kịp. Hồi sáng con có đem theo khoai lang, ăn còn mấy củ nữa kìa, cho nên con không có đói." Hạnh vừa nói vừa mỉm cười, rồi cô cúi xuống lôi cái cối đá từ trong vách nhà ra. Bà Út thở dài lắc đầu, nhìn con gái mà trong lòng cảm thấy xót xa. Nhưng bà biết tính của Hạnh, lúc nào cũng muốn tranh thủ làm cho xong công chuyện, để còn quay qua lo cho chuyện khác. Bà Út đành bỏ vô nhà, lấy mấy cái thau nhựa ra để ở bên cạnh, tính phụ một tay, nhưng Hạnh từ chối. Bà Út không cần Hạnh đồng ý, nhất quyết xách thêm cái cối ra để cặp bên con gái. Hạnh biết có nói cũng không được, nên đành cười trừ. Cô ngồi xích qua một bên để rộng chỗ cho bà Út phụ mình một tay, tranh thủ giả mặt nưa để kịp khi trời sáng còn đem qua xưởng nhuộm. Hai mẹ con ngồi giả một hồi thì cũng đã xong được một cần xé. Bà Út nhìn vào đống mặt nưa trái nào trái nấy to tròn xanh mướt. Bà lên tiếng hỏi: "Mà ở bên Hồng Ngự cũng có xưởng dệt lãnh Mỹ à, sao người ta không bán ở bên đó lại đem bán cho mình vậy?" Hạnh đang giả đều tay, nghe mẹ hỏi, cô khẽ ngước mắt lên: "Con cũng không biết nữa má. Hồi hôm qua anh Tý có chèo xuồng qua bển mua đồ, thấy người ta ghi bảng bán mặt nưa, nên ảnh biểu con qua hỏi thử coi sao. Ai ngờ là bán thiệt, mà giá hơi cao. Nhưng cái đó chắc chú hai biết mà, con không có nói gian." Bà Út khẽ gật gù rồi trầm giọng kể: "Hồi xưa đó, có mỗi rẫy nhà ông Hai Nghĩa là có mặt nưa thôi. Ông phải đi tuốt ở bên Cầu Miên á, đem giống cây về trồng mà dệt lụa đó chứ. Tại nghe nói người Cầu Miên quần áo của họ mặc lên màu đẹp lắm, không có bị phai với xuống nước. Ông Hai ông lân la dò hỏi thì mới biết họ nhuộm vải từ nhựa cô trái mặt nưa. Ông nghe vậy mới đem về nhân giống lên rồi mở xưởng dệt luôn đó. Ai ngờ." Hạnh nghe tới đây thì tròn mắt, cô nhìn bà Út hỏi: "Ai ngờ sao hả má?" "Thì ai ngờ phất lên luôn chứ làm sao. Thời ông bà xưa cũng dệt tơ tằm làm lụa, nhưng đâu có xài nhựa mặt nưa đâu, toàn là xài lá già với vỏ trạm không à. Cho nên vải tốt thì nó có tốt thiệt, nhưng mà không có được bền màu. Từ khi ông Hai ông mở xưởng rồi nhuộm vải bằng mặt nưa, lãnh Mỹ A mới được sống lại thời hoàng kim đó chứ." Bà Út ngày trước cũng từng là một thợ nhuộm có tiếng. Lúc ông Út chưa bị tai nạn, cả hai vợ chồng đều làm việc cho xưởng dệt của gia đình ông Hai Nghĩa. Họ còn là người đứng ra kiểm tra, chịu trách nhiệm coi ngó nhân công từ khâu làm nhựa mặt nưa cho tới khâu nhuộm vải. Chỉ có công đoạn dệt tơ tằm là họ không quản, bởi đó là công việc tỉ mỉ, cần đòi hỏi chuyên môn cao. Kể từ ngày ông Út bị như vậy thì bà cũng tạm nghỉ công việc ở bên xưởng để ở nhà chăm sóc cho chồng. Cả gia đình lao động, nhưng bây giờ còn có mỗi mình Hạnh. Ông Hai Nghĩa cũng thấy thương cảm, vì dù sao họ cũng đã làm việc cho xưởng dệt nhà ông từ ngày đầu thành lập cho tới tận bây giờ. Nên ông chỉ giao cho Hạnh công việc là đi thu gom hết những trái mặt nưa cùng với những nhân công khác ở trên rẫy, rồi đem về giã. Khi nào giã xong thì cứ đem qua xưởng dệt để cho thợ nhuộm họ tự làm. Hết mùa thì trả lương, nhưng mà lúc nào cũng cố tình trả dư ra một mớ, vì ông biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông bà Út nên muốn giúp đỡ họ thêm được phần nào, chỉ là không nói ra thôi. Hạnh vẫn đang miệt mài bên chiếc cối đá. Nghe bà Út kể, cô cũng không khỏi thắc mắc. Hạnh buộc miệng lên tiếng. Ủa, nói vậy là chú Hai đem giống về trồng, vậy rồi sao bên Hồng Ngự cũng có mặt nưa hả má? Bà Út trầm giọng trả lời. Má nghe đầu hồi đó ông Hai còn có một người em ruột, không đem giống chia cho người này để mở thêm xưởng dệt, mà cuối cùng hình như là nghịch hay sao đó, rồi em của ổng mới bỏ đi qua Hồng Ngự lập nghiệp, chính là cái xưởng dệt Lãnh Mỹ A ở bên Hồng Ngự bây giờ đó. Hạnh ngừng tay, cô vội quay sang nhìn bà Út, tiếp tục hỏi. Ủa, vậy tính ra là người nhà, vậy mà từ đó giờ con đâu biết, hèn gì ở bên đó mới nhường mặt nưa lại cho mình. Chắc là hai người hết nghịch nhau rồi, mà tại tự ái cho nên không có nói ra, chứ dù sao cũng là anh em ruột mà. Bà Út lại nói. Hồi đó nghe đâu là vì một cô gái người Miên nên mới nghịch nhau, còn cụ thể làm sao thì má không có rành. Chỉ biết ông Hai hồi đó ông đi cao miên về, còn dắt thêm một người con gái đẹp lắm. Rồi sau đó có vài ngày thì cổ cũng đi đâu mất biệt à. Nhưng mà cùng lúc đó thì em của ông Hai với ổng mới bắt đầu nghịch nhau luôn. Cho tới mấy năm sau thì ông Hai ổng mới cưới vợ, rồi cũng không có nghe nhắc gì tới cô gái người Miên đó nữa. Hạnh thoáng nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhưng rồi cô cũng nhẹ nhún vai một cái, tiếp tục với công việc giả mặt nưa. Cô vừa giả vừa nói. Chắc là có gì đó không thuận thảo. Thôi mà thôi kệ đi, miễn sao mình kiếm được nguyên liệu là mừng rồi. Dạo này không biết bị gì mà rẫy mặt nưa của chú Hai thưa thớt quá trời á, không có đạt như năm ngoái, bởi vậy thiếu hụt tùm lum hết. Thấy chú Rậu con cũng thương, cho nên kiếm được mặt nưa con mừng chết luôn. Bà Út nghe như vậy cũng gật gù không trả lời Hạnh. Nhưng bà biết con gái mình xốc giác nhiệt tình với xưởng dệt nhà Hai Nghĩa như vậy là bởi vì giữa cô với Hiếu, con trai của ông Hai, đã có mối quan hệ yêu đương từ mấy năm nay rồi. Bà thì biết rất rõ, chứ con nhà bên kia thì tánh ý ra làm sao không đoán được. Chỉ thấy ông bà Hai Nghĩa vô cùng quý mến Hạnh. Bà Út có vài lần gặng hỏi con gái thì Hạnh chỉ ậm ừ trả lời cho qua, như có ý muốn lảng tránh đi. Thấy cô không muốn nói, bà Út thôi không hỏi nữa, nhưng bà vẫn lựa lời khuyên bảo Hạnh. Làm thân con gái phải biết chừng biết mực, đừng có thấy người ta dễ dàng với mình vậy á, rồi cái gì cũng thiệt thà quá. Có cái gì xảy ra thì khổ cũng là khổ mình thôi. Mỗi lần như vậy, Hạnh chỉ biết cúi đầu im lặng, cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, hay có điều gì còn đang giấu kín mà không tiện nói. Bà Út không phải cấm đoán chuyện tình yêu của hai người hay là không thích Hiếu, mà chỉ là bà thấy hoàn cảnh với địa vị của hai bên gia đình không hợp nhau. Tất cả cũng tại cái câu môn đăng hộ đối lúc bây giờ. Mặc dù ông bà Hai Nghĩa có thể không tính toán, nhưng riêng bản thân bà đôi khi nghĩ lại cũng cảm thấy chạnh lòng vì số phận nghèo hèn. Bà Út lo sợ, bởi ai biết được sau này sẽ ra sao. Người ta thương thì đỡ, còn như hết thương thì lúc đó muốn nói cái gì mà không được. Bà Út nghĩ tới chuyện đó, tự nhiên khẽ thở dài. Hạnh bất giác ngó sang, thấy khuôn mặt của mẹ tối sầm, thì vội nhắc bà đi vào trong nghỉ ngơi. Bà Út gật đầu bỏ vô trong nhà, nhưng còn chưa bước được qua ngạch cửa thì đã thấy ông Út ở trong đi ra. Ông nhìn lồm lồm vô cái đống mặt nưa, rồi đảo mắt ra bên ngoài khoảng sân trước. Sau đó tự nhiên chỉ tay vô mặt Hạnh mà nói: "Mày là đứa nào? Làm gì ở đây? Tính phá nhà tao hả?" Hạnh giật mình ngó lên, thấy ông Út lại sắp sửa lên cơn, vội vàng nháy mắt với bà Út, ý chừng kêu bà dẫn ổng đi vô trong nhà để cho mình còn làm việc. Bà Út nhanh chóng bước tới níu lấy cánh tay của chồng, dỗ ngọt như dỗ con nít. Nhưng ông Út lại gạt tay của bà ra. Ổng cứ nhìn chằm chằm vô mặt Hạnh rồi tiếp tục hỏi mấy câu nghe là biết của người cõi trên. "Nè, tao hỏi sao không trả lời? Mày nhìn tao cái gì hả? Bận đêm bận hôm mà bận đồ trắng. Ôi bộ mày tính hồn người ta hay gì? Tao là tao không có sợ đâu nghe mày." Hai mẹ con bà Út nhìn nhau lắc đầu. Hạnh đứng lên nhìn cha. Cô mỉm cười rồi chỉ tay vô cái áo mình đang mặc, nói với ông Út: "Con bận đồ màu mận mà chứ trắng đâu. Bộ cha không nhìn ra con hay sao mà nói ai?" Nhưng ông Út tự nhiên lại quay đi chỗ khác chứ không nhìn Hạnh. Ông chỉ tay vô cái cối đá chỗ Hạnh vừa ngồi rồi nói tỉnh bơ: "Tao nói cái con kia kìa, nó đứng đó tần ngần đó, bộ mày không có thấy hả?" Hạnh giật mình quay lại, nhưng cô chỉ nhìn thấy một đống mặt nưa. Mớ thì còn đang nằm ngổn ngang trong cần xé, mớ thì đã được giã ra thành nước hết rồi. Hạnh lắc đầu thở nhẹ. Cô quên mất là ông Út đang bị man man, nên nói năng toàn là những chuyện tào lao gì không. Hạnh quay lại nhìn ông tiếp tục mỉm cười. Cô giả bộ nói: "Thấy chứ, bạn con đó. Thôi cha vô ngủ đi, khuya lắm rồi." Bà Út lúc này cũng bước ra, nhẹ nhàng níu lấy cánh tay ông Út: "Thôi vô ngủ đi, để cho tụi nó mần công chuyện. Hay là có đói bụng không? Tụi hầm miếng cháo ăn rồi ngủ ha." Nhưng ông Út lắc đầu, vẫn nhìn lồm lồm vô cái chỗ cối đá một lúc, rồi mới quay lưng bỏ đi vô trong. Nhưng trước khi đi, ổng còn lèm bèm thêm mấy câu ở trong miệng: "Ngộ hả? Bạn bè gì tới nhà khuya lơ khuya lắc, mà tới nhà người ta chơi tự nhiên cái bận đồ trắng lại còn xóa tóc nữa. Ủa mà sao tóc nó dài dữ vậy cả? Còn không thèm chải cho gọn nữa chứ. Thiệt là con gái con lứa ẩu tả hết biết à." Hạnh đứng đó nhìn theo bóng dáng của người cha gầy guộc mà thở dài. Cô tự nghĩ thầm, rồi không biết chừng nào cha mình mới được bình thường như hồi đó. Hạnh chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục công việc bên cạnh những trái mặt nưa với đôi bàn tay nhuộm kính mũ đen sì. Vài ngày sau, xưởng dệt của nhà ông Hai Nghĩa cũng hoàn thành xong đợt lãnh Mỹ A cuối cùng trong năm. Công việc còn lại chỉ còn chờ cho bà Hai kiểm tra lụa lại lần cuối trước khi đóng gói hoặc đóng thành cây rồi đem đi xuất xưởng. Đây là giai đoạn quan trọng. Mặc dù tới lúc này là đã xác định được hơn 90% về độ chất lượng, nhưng vẫn cần phải xem xét lại, bởi lãnh Mỹ A dù gì cũng là một thương hiệu nổi tiếng, không thể sơ sài làm mất đi giá trị của một tấm lụa đã tạo nên tên tuổi cho vùng đất Tân Châu lúc bấy giờ. Đêm đó, bà Hai đóng cửa căn buồng riêng lại, rồi ngồi bên cạnh những tấm lụa đẹp mượt mà, đen bóng, tận tay cảm nhận những sợi tơ mềm mại chạm vào da thịt mình mát lạnh. Cái cảm giác vô cùng dễ chịu đó tự nhiên khiến cho bà vô thức mỉm cười. Sáng ra, vì đã có người đặt mua lãnh Mỹ A từ lúc xưởng còn đang dệt, nên thấy bà Hai trời trưa rồi mà vẫn còn mãi ở trong buồng, thì Thảo, con gái của ông bà Hai Nghĩa, em gái của Hiếu, mới đi vô kêu mẹ, mà gõ cửa hoài cũng không nghe bà Hai trả lời trả vốn. Thảo chạy đi ra ngoài nói với ông Hai. Ông lập tức chạy vô coi vợ mình có bị gì hay không, vì lúc bình thường bà Hai không bao giờ dậy trễ kiểu này. Gọi hoài không được, ông Hai mới nóng ruột bảo Hiếu dùng cây phá cửa. Khi cánh cửa buồng đổ sập xuống, một cảnh tượng kinh dị ngay lập tức hiện ra trước mắt tất thảy mọi người. Bà Hai đang bị treo lủng lẳng ở trên cây xà nhà, bằng tấm lụa lãnh Mỹ A quấn chặt vào cổ. Khuôn mặt bà trắng bệch, còn đôi mắt mở lớn trợn trừng, giống như đã chứng kiến một điều gì đó rất kinh khủng. Hiếu chạy ngay vô buồng ôm chặt lấy hai chân mẹ. Anh nhìn ông hai rồi hét: "Cha, mau mau cắt dây cho mẹ đi." Ông hai lúc này mới bừng tỉnh lại được, chạy sộc vô buồng, lôi nhanh cái ghế gỗ để trèo lên gỡ dây cho bà hai. Nhưng toàn thân của bà hai lúc này đã cứng đờ lạnh ngắt, không còn dấu hiệu của sự sống. Thảo cũng lao tới ôm chặt lấy mẹ khóc ngất. Còn ông hai với Hiếu vẫn đang loay hoay với hy vọng sơ cứu kịp thời cho bà hai. Bất chợt lúc này khuôn mặt của ông hai trở nên biến sắc khi nhìn thấy một cây dao nhỏ bằng thép có cán khắc hình rắn đang cắm sâu ở giữa lồng ngực của vợ mình. Ông dừng lại ngay mọi hành động, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cây dao kia không chớp. Hiếu lúc này quay sang nhìn ông hai, anh tiếp tục hét lớn dục dã: "Cha, cha sao vậy? Mau đưa mẹ đi trạm xá." Ông hai không quan tâm tới lời của con trai, vẫn như một bức tượng trơ trơ ngồi đó nhìn vào cái cán dao, mà trên gương mặt bất giác biểu hiện một thái độ gì đó rất lạ. Hiếu cũng thấy ngờ vực, nhưng lúc này không có thời gian để hỏi, chỉ tiếp tục lớn tiếng dục cha mình: "Không đi nhanh sẽ không kịp đâu, cha ở lại đây trông chừng, con đi lấy cái ghe để chở mẹ." Nói xong, Hiếu nhanh chóng đứng lên rồi chạy vụt đi mất dạng. Thảo vẫn ôm ghì lấy mẹ lay gọi, nhưng ông hai không hiểu sao cứ ngồi im một chỗ không nhúc nhích gì, đôi mắt nhìn vào cái cán dao đăm đăm như bị thôi miên rất lâu. Sau một lúc thì Hiếu cũng chạy trở vào. Anh nhìn thấy ông hai cứ ngồi thừ ra đó thì bực mình, định ẵm bà lên nhưng đã bị ông hai níu lấy tay ngăn lại. Ông nhìn Hiếu lắc đầu, sau đó buông ra một câu nói rất lạnh lùng: "Khỏi vay đi, mẹ mày chết rồi." Hiếu sững người, anh nhìn cha mình như không tin đó là sự thật. "Cha nói cái gì vậy? Bây giờ mà không đi thì mẹ mới chết đó." "Mày nhìn cho kỹ đi, nhìn coi mẹ mày còn có thở không. Bà chết rồi." Ông hai đột nhiên quát lớn, thái độ lúc này vô cùng lạ kỳ. Đây là lần đầu tiên Hiếu với Thảo thấy cha mình có biểu hiện như vậy. Nghĩ là ông hai đang bị sốc tâm lý nên Thảo mới vừa khóc vừa lên tiếng: "Cha, mình phải đem mẹ lên trạm xá chứ, biết đâu." Nhưng ông hai lại khoát tay, ông lắc đầu nghiêm giọng: "Hai đứa ra ngoài đi, đóng cửa lại cho cha. Chuyện này cũng đừng vội nói cho ai biết, không có tốt đẹp gì đâu. Để từ từ cha tính." Hiếu và Thảo không hiểu ông hai đang suy nghĩ gì trong đầu, nhưng hai người bọn họ cũng đủ trưởng thành để nhận thức việc bà hai tự dưng bị treo cổ như thế này rõ ràng có gì đó bất thường. Nói bà tự tử thì không đúng, bởi mới tối hôm qua bà còn đang rất vui vẻ, mà trong nhà cũng không có chuyện gì để cho bà phải suy nghĩ tiêu cực. Tình cảm giữa vợ chồng con cái vô cùng bình thường. Câu hỏi được đặt ra trong đầu của Hiếu và Thảo lúc này là ai đã sát hại bà hai rồi đem bà lên treo cổ. Đáng nói hơn, bà còn bị đâm một nhát ở ngay chính giữa lồng ngực. Đám tang của bà hai Nghĩa cũng diễn ra. Những người đến dự ai cũng bàng hoàng bởi sự ra đi đột ngột. Hỏi thì chỉ nghe nói bà hai bị lên cơn đau tim rồi bất ngờ đột quỵ giữa đêm. Ngay cả xác của bà cũng được nhập quan nên chẳng có ai được nhìn thấy. Sau mấy ngày tang lễ, xưởng dệt nhà hai Nghĩa cũng dần trở về với sự yên ắng, bởi người chết thì cũng đã chết rồi, có tiếc thương đau buồn thế nào thì cuộc sống của người ở lại vẫn phải tiếp diễn. Ông hai giao lại cho Hiếu hết tất cả mọi công việc ở trong xưởng, kể cả việc mua bán những cây lụa thành phẩm. Hiếu cảm thấy lo lắng, anh nhìn cha hỏi: "Cha, mấy cái chuyện buôn bán con không có rành, nào giờ con chỉ ở trong xưởng dệt vải với phơi vải không à, con sợ." Ông hai xua tay nghiêm nét mặt lại nói với Hiếu: "Không rành thì bây giờ tập đi cho quen. Nhà có mỗi mình mày, mày không làm thì không lẽ tao cứ nai lưng mà gồng gánh mãi. Tao đâu có lột da mà sống đời hoài được. Lỡ tao chết bất đắc kỳ tử thì sao? Hiếu nghe vậy vội vàng lắc đầu. Anh bước tới nói với cha. Kỳ cha, cha đừng có nói gỡ như vậy. Thôi đi đi, ráng mà lo học hỏi cho tốt. Phàm là con người thì đâu có ai tránh được chuyện sinh tử. Đó là quy luật rồi. Tao muốn nghỉ ngơi một chút, ra nhớ đóng cửa lại đó. Ông Hai Nghĩa nói xong, ông xua tay rồi ngã lưng ra nằm trên chiếc ghế dựa. Kể từ hôm bà Hai chết, lúc nào cũng như vậy, tự nhốt mình trong buồng, ít muốn gặp ai. Ngày hai bữa cứ tới giờ, Thảo đều phải bưng cơm vô buồng. Thấy cha mình cứ rầu rĩ hoài, Thảo cũng lựa lời khuyên nhủ. Ông Hai chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trấn an con gái. Thôi, cha không có sao. Mày đừng có lo. Coi mà phụ với anh mày lo toan xưởng dệt đi. Vợ ra ngoài đi. Thảo biết cha đang buồn vì cái chết của mẹ, nên cũng mặc cho ông ngồi đó, không làm phiền nữa. Cô bưng mâm cơm lui trở ra ngoài. Tối đó, ông Hai vẫn cứ ngồi một mình trong căn buồng lạnh ngắt. Trên tay ông là con dao thép với chiếc cán được chạm trổ hình thù của một con rắn chín đầu. Bất giác, trong tiềm thức của ông lúc này lại hiện ra một khung cảnh mơ hồ xa xăm. Nó như một thước phim quay chậm, tái hiện về khung cảnh quá khứ năm xưa. Cái quá khứ nghiệt quang mà dù đã trải qua ba mươi mấy năm, nhưng nó vẫn còn đeo bám lấy ông cho đến tận bây giờ. 30 năm trước, tại Tân Châu này, có một chàng trai tên Nghĩa, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm lụa lãnh Mỹ A như bao hộ gia đình trong thôn ấp. Nhưng lúc ấy thì lãnh Mỹ A chỉ là một loại lụa tầm thường không tên tuổi, thậm chí nó còn được xếp sau các loại vải được dệt bằng tơ tằm, không qua tuyển chọn, hay chỉ bằng những sợi ni lông bình thường, nên lãnh Mỹ A giống không hề có chỗ đứng. Chàng trai tên Nghĩa ấy không cam tâm nhìn thấy linh hồn của quê hương đang dần chết mòn, nên quyết chí lên đường qua Cao Miên để tìm nguyên liệu giật dậy tấm lụa lãnh Mỹ A. Và đúng như những gì anh mong ước, tại vùng đất Cao Miên, Nghĩa đã học được cách nhuộm vải của người dân bản xứ. Sở dĩ anh biết được chuyện này là vì có nhiều lần có mấy người bên Cao Miên qua đây để mua bán các nhu yếu phẩm. Nghĩa nhìn thấy quần áo trên người họ mặc rất đẹp, màu sắc rất bền bỉ mượt mà, nên anh đã lân la dò hỏi, thì được biết hóa ra họ dùng nhựa có một loại trái cây để nhuộm lên. Vì vậy, Nghĩa quyết định đi tìm cho bằng được loại trái đó, có tên là mặt nưa, cũng như muốn học hỏi công thức để tạo ra một tấm lụa hoàn hảo không tì vết. Ngày Nghĩa quay trở về, Chanlina, một người con gái Cao Miên đã trót đem lòng yêu thương Nghĩa trong những ngày anh tá túc ở nhà của cô trên mảnh đất xa xôi này. Cô níu lấy tay anh nói bằng tiếng Việt với vài từ bập bẹ mà anh đã dạy cho những khi anh rảnh rỗi. Chanlina đôi mắt đỏ hoe, ngập ngừng nhỏ giọng. Anh Nghĩa cho em đi theo với. Nghĩa mỉm cười, nhìn cô mà nói. Sao được, em còn cha mẹ nữa, họ không cho phép em đi đâu. Anh về lo việc gia đình, khi nào rảnh anh lại qua đây thăm em, đừng có lo. Chanlina lắc đầu, cương quyết tỏ ý muốn đi theo Nghĩa. Cha mẹ Chanlina vốn biết tình cảm của con gái, họ cũng cảm thấy yêu mến Nghĩa bởi anh là một người con trai hiền lành, trung thực, nên đã đồng ý để Chanlina đi cùng anh với điều kiện mỗi năm hãy dẫn cô về thăm nhà một lần. Nghĩa quỳ gối xuống trước mặt họ, tự hứa. Dạ, con sẽ yêu thương và chăm sóc cho Chanlina đến hết đời này. Xin hai bác hãy yên tâm. Và thế là Nghĩa cũng khăn gói trở về, mang theo những hạt giống mặt nưa đầy ắp trong chiếc túi vải trên lưng. Và còn có cả người con gái Cao Miên đẹp như ánh trăng rằm. Về nhà, Nghĩa bắt đầu gieo giống trồng mặt nưa ở trên rẫy của mảnh đất nhà mình. Nhưng vì muốn nhân rộng ra thêm, nên anh mới đem chia cho Nhân một nửa và truyền lại cho Nhân cách thức dùng mặt nưa nhuộm vải. dự định là sau này sẽ mở thêm xưởng dệt để cả hai cùng nhau xây dựng, làm sống lại cái tên Lãnh Mỹ A. Và như bây giờ thì họ đã thành công, bởi Lãnh Mỹ A là một tấm lụa duy nhất đối với người dân Việt Nam. Nó đã trở thành huyền thoại. Nhân là em trai Nghĩa, anh ta nhỏ hơn Nghĩa 1 tuổi. Mặc dù là hai anh em nhưng tính tình trái ngược nhau. Nghĩa điềm đạm hiền lành bao nhiêu thì Nhân lại lóc chóc chơi bời bấy nhiêu. Bởi ở trong thôn, gia đình của họ vốn có tiếng giàu có. Nhân không ham thích công việc dệt vải này. Vì bị nói quá cho nên đành nhận lấy số giống mặt nưa từ Nghĩa. Nhưng anh ta không vội gieo trồng, lại có ý định tâm tia tới người con gái cao miên mà Nghĩa dẫn về. Một buổi tối trời, cha Lina đang ngồi trong phòng hong khô mái tóc vừa mới gội. Cô bất chợt nghe bên ngoài cửa buồng có tiếng bước chân đang đi vào. Nghĩ là Nghĩa, cha Lina không quay lại. Cô tươi cười nói luôn: "Anh về rồi hả? Ngoài đấy nhiều côn trùng lắm, em định đi ra tìm anh." Nhưng không nghe thấy Nghĩa trả lời. Cha Lina liền quay lưng lại, thì cô bỗng giật mình khi đứng ở đằng sau cô lúc này lại là Nhân, em trai của Nghĩa. Cha Lina ấp úng: Anh vào đây làm gì?" Nhân cười gian trá. Anh ta từ từ bước tới gần cha Lina, khuôn mặt hiện lên rõ ràng nét lưu manh. Anh ta cất giọng đầy cợt nhã: "Vào tìm em chứ vào làm gì? Công nhận hả, con gái cầu miền đẹp y như lời đồn. Nhìn em mà anh muốn..." Cha Lina ý thức được Nhân đang muốn giở trò gì. Cô chạy ngay tới bên giường ngủ, lật cái gối lên, rút ra một con dao nhỏ bằng thép có cán mạ vàng. Cha Lina giơ con dao ra trước mặt, hướng về phía Nhân đang đứng. Cô cảnh báo: "Anh mau đi ra ngoài, nếu không đừng trách tôi." Nhưng Nhân vẫn lì lợm bước tới. Anh ta chẳng những không e dè mà còn lấy đó làm thích thú. Khuôn mặt đỏ bừng trong ánh đèn dầu mập mờ không che giấu đi được dục vọng đê hèn của một gã đàn ông. Cha Lina bậm môi, cô tiếp tục dọa: "Nè, anh mà không đi ra ngoài, tôi kêu lên đó." Nhân lúc này mới bật cười. Anh ta chỉ tay vào cánh cửa buồng thách thức: "Cửa đóng rồi, em có la lớn cỡ nào cũng không có ai nghe đâu. Ngoan ngoãn chịu anh đi, anh sẽ lấy em làm vợ." "Em yên tâm đi, anh khỏe khoắn và giỏi hơn cái ông anh cục mịch của anh nhiều." Cha Lina tất nhiên là nghe không hiểu những câu nói đầy ý đồ đó của Nhân, bởi cô không phải dân bản địa, vốn tiếng Việt lại ít ỏi. Nhưng cha Lina hiểu anh ta đang bất chấp lời đe dọa của mình. Cô tức giận quát lớn: "Cút ra ngoài!" Lúc này dường như Nhân cũng không còn đủ kiên nhẫn. Anh ta lao tới ôm chầm lấy cha Lina, định giở trò đòi bại. Nhưng đã bị cô đâm cho một nhát vào bụng bằng con dao thép đang cầm ở trên tay. Nhưng như hóa điên gì đâu, anh ta ôm lấy bụng rồi trợn trừng hai mắt lên nhìn cha Lina. Máu từ trên thân người của Nhân lúc này đang chảy ra ròng ròng, nhuộm đỏ cả sàn gạch tàu. Nhân nghiến răng, gương mặt đỏ phừng phừng, lao tới chộp lấy cổ của cha Lina bóp chặt. Đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ý chí sinh tồn mãnh liệt trong cô trỗi dậy. Cô cố gắng dùng tay lên, dùng con dao thép dục vào người của Nhân, nhưng không được vì sức của anh ta quá mạnh. Lúc cả hai bên đang giằng co thì may sao Nghĩa vừa kịp thời tung cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh cha Lina đang cầm dao, Nghĩa hét lên: "Có chuyện gì vậy? Hai người đang làm cái gì vậy?" Nhưng cha Lina còn chưa kịp nói, Nhân đã quay qua nhìn Nghĩa tinh ranh la lớn: "Anh hai, cứu em với, cô ta là phù thủy đó, cô ta đang muốn giết em." Nghĩa sửng sốt, anh chuyển hướng sang nhìn cha Lina. Nhưng Nhân ngay lập tức đã bịt kín lấy miệng cô không cho cô nói. Cha Lina chỉ biết lắc đầu ngoài ngoại nhìn Nghĩa bằng một ánh mắt sâu như đáy vực. Nghĩa còn đang chưa biết làm gì thì Nhân đã thừa cơ hội tước con dao ra khỏi tay của cha Lina. Anh tiếp tục hét lên. Anh hai, giết cô ta đi. Chính cô ta đang định phá hoại gia đình của mình bằng bùa ngải đó. Cũng may là em phát hiện ra kịp thời. Cô ta còn định giết em để bịt đầu mối. Anh mau ra tay đi. Nước mắt của cha Lina lúc này đã trào ra, ướt hết cả đôi bàn tay Nhân. Cô chỉ hận là mình không nói được. Nhân lúc này càng thúc giục với giọng điệu gấp gáp hơn. Anh hai, mau ra tay đi. Nếu không cả nhà mình sẽ gặp quả đó. Anh nhìn con dao kia đi. Nó là tà thuật. Nó luôn được cô ta mang theo bên mình. Anh không nhận thấy sao? Nghĩ chùng lại vài giây, anh nhìn vào con dao đang nằm chỏng chờ ở dưới đất và nhận ra đúng thật. Đã có mấy lần anh nhìn thấy cha Lina cầm nó. Nghĩ lúc này rối bời, còn Nhân thì cứ liên tục hối thúc. Trong khoảnh khắc không suy nghĩ được gì, Nghĩa lập tức lao tới nhặt con dao lên, thẳng tay đâm mạnh vào lồng ngực của cha Lina. Từng nhát giáng xuống, cho đến khi cha Lina ngất lịm đi, nằm im bất động, nhưng trong khóe mắt vẫn tuôn ra hai dòng lệ uất hận trực trào. Mọi việc tưởng chừng kết thúc, nhưng có một thằng nhóc người giúp việc sau đó đã chạy vào và nói ra hết tất cả những gì mà nó nhìn và nghe thấy. Chỉ là sợ cái quy của Nhân nên ban đầu nó không dám chạy vào để cứu cha Lina. Phần vì nó chỉ là một đứa trẻ con, sức lực cơ bản không thể đọa lại Nhân, một người đàn ông trưởng thành. Nhưng tất cả bây giờ đã quá muộn. Nghĩa nhìn vào xác của cha Lina đang nằm gục ở trên sàn mà tâm can dở dụng. Anh hét lên bởi nỗi đau thấu tận trời xanh. Nghĩa nuốt nước mắt, anh lao tới tóm lấy cổ áo của Nhân gào lên. Thằng khốn nạn, tại sao mày làm như vậy? Nhân nhếch mép cười. Anh ta nhìn Nghĩa trả lời bình thản. Tôi không làm gì cả. Anh không tin tôi mà lại đi tin cô ta với một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia sao? Tôi là em ruột của anh đó anh hai à. Nhưng bây giờ Nghĩa đã bình tĩnh trở lại để suy nghĩ. Anh tin vào sự thật mà thằng nhóc kia vừa nói, bởi anh cũng không lạ gì tính nết của em trai mình. Nghĩa quắt mắt lên nhìn Nhân, gằn từng tiếng. Cầm miệng đi, mày đúng thật là đồ khốn nạn, tao phải giết mày. Vừa dứt lời, Nghĩa lập tức lao đến đấm mạnh vào mặt Nhân. Hai anh em đã xảy ra một cuộc ẩu đả, khiến cho tất cả đồ đạc trong căn buồng đều rơi vỡ. Nghe thấy âm thanh loảng xoảng vang lên, cha mẹ Nghĩa vội vàng chạy qua. Thì cũng là lúc nhìn thấy Nghĩa đang dùng con dao đâm vào vai Nhân. Bà Tư, mẹ của hai người, hét lên ngăn cản. Bà chạy vào ôm lấy Nhân, còn ông Tư thì lao tới giữ chặt Nghĩa lại. Nghĩa đang trong cơn điên tiết, anh cố dùng ra hét lớn. Buông con ra, con phải giết chết nó. Bà Tư vừa khóc vừa nói. Nó là em ruột của mày, tại sao mày lại làm như vậy chứ? Là nó đã hại chết cha đi nè, con phải bắt nó đền tội. Mặc dù Nhân đã bị trúng một dao, máu vẫn đang còn tuôn ra, chảy ướt đỏ cả một bên người, nhưng anh ta vẫn cố gượng ngồi dậy, chỉ tay vào mặt Nghĩa mà nói. Chính anh là người giết chết cô ta, chính bàn tay anh đã nhuốm máu của cô ta, không phải tôi. Nghĩa lúc này như bừng tỉnh. Anh im lặng nhìn vào cái xác của cha Lina, đôi mắt vô hồn trên gương mặt ngây dại. Nghĩa quỳ thụp xuống, trên tay anh vẫn còn đang cầm con dao hoang nghiệt. Rồi trong phút giây không tự chủ được mình, Nghĩa nắm chặt lấy cán dao giơ cao lên toan tự vẫn, thì ông Tư kịp thời ngăn lại. Bà Tư lúc này cũng bỏ Nhân ra, rồi vội vàng chạy tới ôm Nghĩa. Hai ông bà vừa khóc vừa hết lời khuyên can, mặc dù vẫn chưa biết rõ được sự tình và nguyên nhân gì dẫn đến cái chết của người con gái cao miên mệnh bạc. Kể từ đó, hai anh em Nhân Nghĩa trở thành thù địch. Cả hai thề quyết không đội trời chung. Để giữ cho gia đình không bị xào xáo và cũng nhận thấy đây là lỗi lầm của thằng con trai út, nên bà Tư cho Nhân một miếng đất của gia đình bên Hồng Ngự. Nhân cũng không muốn ở lại nhà, Một phần là không muốn đối diện với tội lỗi của mình, phần còn sợ Nghĩa chưa quên được chuyện cũ mà bất thình lình ra tay, thì chỉ có trời mới cứu kịp anh ta. Nhưng chuyển qua Hồng Ngự dựng nhà lập nghiệp, rồi lấy vợ sanh con, ôm theo mới giống mặt nữa, rồi sau đó mở xưởng dệt cho tới tận bây giờ. Lúc ông bà Tư khuất bóng, Nhân cũng không dám về vì sợ phải giáp mặt với Nghĩa, rồi cả hai lại xảy ra chuyện không đáng có. Nên từ đó đến nay đã hơn 30 năm, hai anh em họ chưa một lần nào gặp lại. Nghĩa sau khi đã chôn cất cho Chalina xong ở mảnh đất phía sau giường, một thời gian dài đau buồn ân hận, anh cũng dần nguôi ngoai và vực lại được tinh thần. Vài năm sau đó, Nghĩa cũng lấy vợ sanh con, tập trung vào xưởng dệt để đưa tấm lụa Lãnh Mỹ A sống lại thời hoàng kim, trở thành một huyền thoại mà cho đến tận bây giờ không có loại tơ tầm nào đánh bại. Quay trở về với khung cảnh hiện tại lúc này, ông Hai Nghĩa vẫn đang nằm ngã lưng trên chiếc ghế dựa. Trên tay của ông đang cầm chính con dao thép tội lỗi năm xưa. Khuôn mặt của ông trùng xuống thật lâu. Rồi đột nhiên trên khóe mắt bỗng rơi ra hai dòng lệ nóng hổi. Ông nghẹn ngào tự nói: "Chalina, em về rồi có phải không? Có phải em hận anh lắm đúng không?" Ông Hai khóc, những giọt nước mắt càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn, thấm đẫm cả vào trong miệng, xuyên qua đầu lưỡi, nghe mặn chát. Sở dĩ ông đoán Chalina nay đã quay trở lại báo thù, vì rõ ràng năm xưa chính tay ông đã chôn theo con dao này cùng với cả thân xác của cô xuống sâu dưới lòng đất lạnh rồi. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện cùng với cái chết đầy bí ẩn của bà Hai. Nhưng ông không sợ hay tức giận về chuyện đó, mà lại cảm thấy đau lòng. Ông tiếp tục nói: "Chalina, nếu có thể, xin em hãy trừng phạt anh đi. Hãy tha cho người nhà anh một con đường sống. Chính anh là người đã gây ra oan nghiệt, còn họ, họ không có tội tình gì cả." Ngay lúc này, đột nhiên có một cơn gió mạnh không biết từ đâu thổi lùa vào trong căn buồng, mang theo hơi lạnh đến thấu xương, phả vào người, khiến cho ông bất giác rùng mình. Từ trong góc buồng lúc này, bất thình lình xuất hiện một bóng trắng mờ ảo như sương khói. Cái bóng mặc trên người một bộ quần áo của người cõi âm, trắng toát, phủ kín cả toàn thân, cộng với mái tóc đen dài buông xõa, che kín cả khuôn mặt. Ông Hai vừa nhìn thấy cái bóng ma đang dần lướt về phía mình thì mặt mày tái xanh, cả người ông ngã nhào ra phía sau, làm cho cái ghế dựa cũng bị đổ ập xuống. Chân ông bị cái ghế đè lên không cử động được, nên chỉ biết bò lê dưới nền gạch tàu, miệng lắp bắp: "Ai? Là ai?" Cái bóng lướt nhẹ với đôi chân không hề chạm đất, mái tóc đen dài bao phủ, không nhìn thấy rõ được mặt, chỉ nghe âm thanh đầu đó phát ra lanh lảnh: "Nguyễn Trọng Nghĩa phải chết." Ông Hai lúc này không phân biệt được giọng nói đó là quen hay lạ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác mơ hồ về một người. Ông rung giọng lên tiếng hỏi: "Chalina, có phải là em không? Chalina?" Cái bóng không trả lời, chỉ nhìn thấy mái tóc dài tung bay theo cơn gió lạnh, tạo ra một khung cảnh vô cùng ma quái. Lúc này, ông Hai không hề sợ hãi, ngồi im đón nhận cái khoảnh khắc đôi bàn tay gầy guộc trắng muốt của cái bóng đó vươn ra, tiến dần về phía mình như chấp nhận số phận. Đôi mắt nhắm nghiền, ông nở nụ cười mãn nguyện. Rồi vào giây phút 10 móng tay đen ngòm sắc nhọn vừa sắp chạm vào cổ họng của ông, thì cánh cửa buồng đột nhiên bật mở. Thảo bước vào nói lớn: "Cha, có khách tới kiếm cha kìa. Con biểu họ ngồi ngoài nhà trước đợi rồi. Cha ra coi thử coi." Ông Hai bừng tỉnh mở mắt, nhìn quanh quất trong căn buồng, lúc này chỉ thấy có một mình ông và Thảo. Cái bóng trắng toát không biết đã biến đi đâu rồi. Thấy ông Hai không trả lời mình, lại còn có biểu hiện lạ. Thảo khẽ nhíu mày hỏi. Cha sao vậy? Cha bị mệt trong người hả? Ông Hải lúc này mới lấy lại được ý thức, lắc đầu xua tay trả lời. Không có gì đâu. Mày qua đỡ cái ghế lên cho cha ăn cái. Đau quá. Thảo nãy giờ vẫn còn đứng ở ngoài cửa buồng, nên không để ý ông Hải vẫn còn đang bị cái ghế dựa đè lên chân. Nghe ông nói vậy, cô lập tức ngó nghiêng, rồi chạy ào vô ngồi xuống đẩy cái ghế. Cô nói gấp. Trời đất ơi, cha bị sao vậy nè? Sao cha không kêu con sớm? Ông Hải vừa được Thảo dìu đứng dậy thì cũng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng mấy cái. Ông nói. Được rồi, không có gì đâu. Tại cha ngủ quên mới bị té đó chứ. Ủa mà ai kiếm cha vậy? Có quen không? Mà đã dặn rồi, sao không nói với thằng Hiếu vô kêu cha làm gì? Cha đã giao hết công việc cho nó rồi mà. Thảo đỡ ông Hai ngồi xuống ghế. Cô trả lời. Dạ con không biết, mà hình như là không quen. Họ tới hỏi mua lãnh Mỹ A thì phải đó. Anh Hai đi qua nhà chị Hạnh rồi. Ông Hai gật đầu rồi kêu Thảo đi ra ngoài trước. Lát nữa ông sẽ ra sau. Lúc này chỉ còn lại một mình ông trong căn buồng âm u, vẫn còn vương hơi lạnh. Ông Hai đảo mắt nhìn xung quanh một lượt như để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì. Bóng ma khi nãy rõ ràng rất đáng sợ, cái cảm giác đó không hề mơ hồ chút nào. Ông Hai thở dài. Mặc dù vậy, nhưng ông biết vong hồn của Chanh Lina đã thực sự trở về, và cái ngày mà ông phải trả giá cho chính lỗi lầm của mình sẽ không còn xa nữa. Ở bên nhà của Hạnh lúc này, Hiếu với cô đang ngồi cạnh nhau bên bếp lửa cháy bập bùng trong gian bếp. Hạnh lấy một que củi vừa khều khều mới tro than, vừa nói với Hiếu. Dạo này công chuyện anh nhiều lắm hả? Hiếu gật đầu, ánh mắt nhìn Hạnh dịu dàng trả lời. Ừ, cha giao lại hết cho anh quán xuyến rồi, làm riết mà không có thời gian nghỉ. Em đừng có buồn anh nghe. Hạnh mỉm cười, cô lắc đầu nói khẽ. Có gì đâu mà buồn, anh lo công chuyện mà. Hiếu biết Hạnh lúc nào cũng đợi chờ mình. Anh thương cô vì bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó, nhưng lại có khi cam chịu nhiều quá mà đâm ra thiệt thòi. Hai người yêu nhau ngót nghét cũng gần 3 năm dài đằng đẵng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa công khai, mặc dù cả hai bên gia đình đều biết. Mấy lần Hạnh có ý nhắc, nhưng Hiếu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người yêu vào lòng rồi hứa hẹn. Ráng đợi anh thêm vài năm nữa nghe. Giờ nhà còn nhiều thứ phải lo quá. Anh mà lập gia đình thì sợ em lại khổ. Công chuyện của anh đầu tắt mặt tối, phải đi suốt, ít khi ở nhà. Em chưa khó đợi khi nào ổn định rồi anh tính nghe. Hạnh khẽ mím môi im lặng gật đầu. Cô không nói gì, cũng không trách móc hay than phiền, chỉ nhẹ tựa đầu vào vai Hiếu, nhỏ giọng trả lời. Ừ, anh cứ lo công chuyện nhà cho ổn định đi, em chờ mà. Và thế là chuyện tình cảm của họ cứ nhẹ nhàng êm ả trôi qua trong suốt mấy năm ròng. Lúc này Hiếu bất giác dang đôi cánh tay rộng lớn của mình ôm ghì lấy Hạnh, nhưng anh lại khẽ thở dài rồi nói tiếp. Mẹ cũng vừa mới mất. Nói thật bây giờ anh cũng không biết phải làm sao nữa. Mọi chuyện xảy ra cứ như là đang thử thách anh vậy. Hạnh nép vào khuôn ngực ấm áp của người yêu. Cô lắc đầu nói với anh đừng nên lo lắng, vì dù có bao lâu cô cũng sẽ chờ. Hai người tiếp tục ngồi cạnh nhau như vậy rất lâu bên bếp lửa đang cháy dở lập lòe trong gian bếp. Đến tối muộn, Hiếu xin phép vô nhà chào ông bà Út một tiếng trước khi từ giã ra về. Bà Út gật đầu, còn ông Út thì ngơ ngơ nhìn anh Hiếu rồi nói. Về hả? Về đi. Chứ tao thấy có đứa nào đó nó đợi ngoài sân nãy giờ kìa. Ông Út vẫn bình thản, đưa ngón tay chỉ ra ngoài với vẻ ngô nghê mà nói. Đó, cái con nhỏ bận đầu trắng kìa, tóc dài dài đang đứng ở ngoài kìa. Ủa mà con nhỏ này á, nó đánh phấn bông lúa hay gì á mà mặt mày trắng tươi hả? Hiếu lúc này có vẻ hơi hoang mang, vì rõ ràng anh không thấy ai cả. Bà Út lên tiếng đỡ lời. Thôi bây về đi con, ổng bệnh mà, nói thiên cơ vậy hơi đầu để ý. Ráng tập trung lo cho sướng đi, chắc anh hai á, anh cũng còn buồn dữ lắm. Hiếu gật đầu lễ phép trả lời. Dạ, từ bữa mẹ con mất tới giờ, cha của con cứ ở riết trong buồng, ăn cơm cũng ít, mọi chuyện đều giao lại cho con hết. Thấy cha vậy con cũng lo lắm. Bà Út thở dài nhìn Hiếu trấn an. Ừ thì ai cũng vậy mà, đó là nỗi đau tận cùng mà con. Hiếu cúi đầu xuống vài giây, cố nén đau buồn, rồi hít lấy một hơi cho tinh thần tươi tỉnh. Anh lễ phép tạm biệt hai ông bà thêm một lần nữa, sau đó chậm rãi bước ra về. Hạnh đứng ở trong cửa nhà sau nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần, khẽ thở dài, lòng cô buồn rười rượi. Con đường mòn với bóng tối lờ mờ lúc này, chỉ đơn độc một mình Hiếu đang rảo bước. Anh cố đi thật nhanh để tranh thủ về nhà, vì chợt nhớ ra tối nay còn có hẹn với một vài người tới mua hàng. Tân Châu mùa này đang vào độ tiết trời có gió heo may, nên không khí bình thường vốn đã rất lạnh rồi. Huống hồ chi giờ này lại là buổi tối, nên Hiếu vừa đi vừa phải đánh bọt cạp. Tới đoạn cua rẽ vào bên trong con đường đất nhỏ lối về nhà mình, Hiếu đột nhiên dừng lại, vì thấy bên cạnh mé ao hình như có ai đó đang đứng. Bóng dáng liêu xiêu mờ ảo làm cho anh cảm thấy rất tò mò. Rồi không nhịn được, anh mon men lại gần cất tiếng hỏi. Ai đó? Làm gì ở đây? Nhưng cái bóng người đó không trả lời Hiếu, cứ đứng một mình xoay mặt lại như vậy. Mái tóc dài tung bay phất phơ trong gió, khiến cho Hiếu dễ nhận ra đây là một cô gái. Điều lạ là ban đêm ban hôm rồi, con gái nhà ai còn đi ngoài bờ ao đứng như vậy? Không lẽ chỉ để hứng gió trời? Trên người lại còn mặc nguyên bộ đồ màu trắng, từ trên đầu xuống dưới chân. Hiếu tiếp tục nói lớn. Nè, cô bị cái gì mà nửa đêm còn ra bờ ao đứng? Tính nhắc mà người ta hay gì? Hiếu vừa dứt lời, cô gái lúc này bất thình lình xoay người lại. Khuôn mặt cô ta phủ kín bởi mái tóc đen, nhưng vẫn còn lộ ra hai con mắt đỏ au. Hiếu hoảng hồn khi trông thấy cảnh tượng này. Anh giật mình lùi lại, luống cuống làm sao bị dấp chân té nhào xuống đất. Còn chưa kịp định hình, thân ảnh kỳ dị đó lúc này tự nhấc bỗng thân người lên cao. Cô ta lướt đi trên mặt đất nhẹ tênh, rồi từ từ tiến về phía Hiếu. Rồi mắt cô ta sáng quắc lên trong bóng tối lờ mờ. Khuôn miệng không thấy cử động, nhưng lại phát ra một âm thanh lanh lảnh. Hiếu nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi kinh dị. Lúc này ý thức được cô ta không phải là người. Anh lầm cầm ngồi dậy. Mặc dù có sợ, nhưng dù sao thì cũng là đàn ông, nên cố gắng bình tĩnh kiềm nén. Hiếu đứng dục dậy, anh cắm đầu chạy thục mạng ra bên ngoài con đường đất lớn. Cái bóng đó nhanh chóng đuổi theo. Nó lướt đi như gió, kèm theo âm thanh ở phía sau vi vút, khiến ai nghe thấy đều nổi hết cả da gà. Hiếu vừa chạy vừa thở hồng hộc. Lúc này anh mới nhớ tới lời dạy của ông bà xưa. Nếu như có bị ma đuổi, thì chớ nên chạy đường thẳng. Hiếu liền bọc qua một bên mà chạy. Anh len lỏi qua các ngóc ngách, luồn vào trong mấy bụi cây, rồi cứ vậy cố tình ngoằn ngoèo. Vừa cố chạy, vừa ngoái lại nhìn. Quả thật, khi Hiếu chạy như vậy, thì nó không đuổi theo nữa. Nó cứ di chuyển như thể để tránh vật cản ở trên đường. Hiếu dần cảm thấy bình tĩnh hơn, anh cố ra sức chạy thật nhanh. Nhưng khi ở phía trước mặt là một con đường cục, chỉ có mỗi cái ao nước rộng. Hiếu dừng lại thở dốc. Anh lo lắng ngó ra đằng sau, thì không thấy nó đâu nữa. Nghĩ bụng chắc nó đã đi rồi. Hiếu thở phào. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, Hiếu cảm nhận có một luồng hơi lạnh thổi sát vào ngay sau gáy mình. Anh nuốt nước miếng mạnh xuống cổ, từ từ quay mặt lại. Đối diện với Hiếu là một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài rũ rượi che đi hết gần phân nửa. Còn một bên con mắt đỏ ngầu cứ liếc qua liếc lại, rồi bất ngờ nó dừng lại nhìn đăm đăm vào mặt Hiếu. Bỗng mà nhếch miệng lên cười, làm lộ ra hai hàm răng mọc lởm chởm nhuộm một màu máu. Nó vừa cười vừa nói lanh lảnh. Nguyễn Trọng Hiếu phải chết. Hiếu bị đứng hình mất vài giây vì quá sợ hãi. Mà nữ kia vẫn đang cười lên the thé. Bất ngờ nó im bặt. Thái độ của nó thay đổi rất nhanh chóng, làm Hiếu chẳng biết đâu mà lần. Trong khoảnh khắc, một cơn gió thổi thốc lên rất mạnh, làm cho mái tóc của nó bị hất ngược ra đằng sau. Gương mặt của nó bỗng chốc hiện ra rất rõ ràng. Hiếu đứng người trước cảnh tượng đó, bởi lúc này gương mặt của ma nữ trông rất là kinh dị. Nhanh như cắt, ma nữ giơ ra 10 móng vuốt sắc nhọn nhắm về phía cậu ta. Nó trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị của mình lên, mang theo tia nhìn đầy lạnh lẽo. Lúc này, mặc dù đang hoảng sợ, nhưng lý trí của Hiếu cũng kịp thời trỗi dậy. Anh lập tức cúi người tránh đi đòn tấn công của nó, đồng thời may mắn nhặt được một khúc củi đang nằm chỏng chờ dưới đất. Hiếu nắm chặt khúc củi ở trong tay, rồi liên tiếp đập mạnh vào người nó. Vừa đập, anh vừa hét: "Tránh ra tao ra, tránh ra!" Nhưng dường như không có tác dụng. Ma nữ càng điên cuồng hơn. Nó cứ lảm nhảm ở bên tai Hiếu, chỉ mỗi một câu quen thuộc rằng: "Mày phải chết." Đúng vào lúc những móng tay đen ngòm của nó chuẩn bị cắm xuống đầu của anh, thì đột nhiên nó dừng lại, đưa hai bàn tay lên che lấy gương mặt của mình. Nó rú lên một tiếng đau đớn vì bị một ánh lửa đang bập bùng soi thẳng vào người. Hiếu hoàng hồn nhìn lại thì nhận ra ông Út đang đứng ở bên cạnh. Trên tay của ông là một cây đuốc sáng rực được đốt bằng một nhúm lá dừa. Ông nhìn Hiếu rồi thản nhiên nói: "Nè, nãy tao thấy trời tối thui mà mày đi về có một mình anh à, cho nên tao đốt đốt tao chạy theo nè. Rồi tao sợ mày té mương á." Hiếu mừng rỡ ôm chầm lấy ông. Ông Út không hiểu chuyện gì, nhưng bị ôm ghì lấy, ông thấy ngợp quá bèn đưa tay đẩy mạnh Hiếu ra, tiếp tục giọng điệu ngơ ngơ của mình: "Trời trời trời, buông ra coi mày. Nào giờ chỉ có vợ tao ôm tao à, vợ để tao đưa mày về, chứ trời tối hụn vậy lãng quạng té chết à." Hiếu gật đầu lia lịa. Anh vô cùng mừng rỡ vì không nghĩ được rằng chính ông Út đã vô tình cứu mình một mạng. Hiếu nắm lấy tay ông, nhưng không phải đi về nhà mình, mà là dắt ông đi ngược trở về bên nhà của Hạnh. Bởi anh biết ông Út đang bị bệnh, nửa đêm mất tích như thế này thì chắc chắn ở nhà đang rất lo lắng. Còn về phần mình thì anh sẽ tính sao, trước mắt phải đưa ông Út về đã. Trên đường đi, Hiếu cứ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà suy nghĩ. Và rồi anh nhận ra một điều: con ma nữ kia sợ lửa. Bởi rõ ràng khi anh dùng cây để tấn công thì nó vẫn không hề hấn gì. Vậy mà ông Út soi lửa vào người nó thì nó lại hét lên thất thanh rồi biến mất. Đến đây, Hiếu cũng thấy yên tâm được phần nào. Vì mặc dù không biết ma nữ đó là ai, tại sao lại muốn giết mình, nhưng ít ra anh cũng đã có cách để đối phó. Bên trong gian phòng trước cửa xưởng dệt nhà Hai Nghĩa lúc này, ông Hai đang ngồi bên chiếc bàn trà để tiếp chuyện với mấy người khách đến mua lụa Lãnh Mỹ A. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, ông sai Thảo đi vào bên trong lấy ra một cái hộp đựng lụa mẫu để đưa cho những người khách kia xem thử, cũng như để họ thẩm định về chất lượng của lụa nhà mình. Nhưng một người trong số đó, sau khi vừa xem qua tấm lụa Lãnh Mỹ A, thì tự nhiên chau mày rồi ngước lên nhìn ông Hai. "Đây là Lãnh Mỹ A?" Ông Hai có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa trả lời: "Tất nhiên là Lãnh Mỹ A rồi. Nhà tôi ba đời làm lụa này, có vấn đề gì sao?" Người khách không trả lời ông Hai mà đưa trả lại cái hộp cho ông, hất hàm chừng là kêu ông coi lại. Ông Hai khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cầm lấy cái hộp mở ra. Rồi khi nắp hộp được bật mở, thứ ở bên trong lại khiến ông kinh ngạc đến mức suýt ngã ngửa ra đằng sau. Bên trong là một tấm lụa, nhưng nó không phải đen tuyền như tấm lãnh Mỹ A bình thường, mà lại mang một màu đỏ tươi của màu máu. Ông Hai mặt mày biến sắc, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ông quay sang nhìn con gái, quýnh quán hỏi: Thảo à, còn có lấy lộn đồ không? Thảo đứng bên cạnh cũng đã nhìn thấy sự lạ. Cô lắc đầu khẳng định: Không, đó là cái hộp đựng lụa mẫu trước giờ vẫn để trong tủ mà, sao con lộn được? Sự việc đến nước này, ông Hai cũng đành lên tiếng xin lỗi, rồi sau đó tiễn khách, hứa hẹn sẽ hợp tác vào mùa sau, và không quên luôn miệng ngỏ ý mong muốn họ thông cảm giúp cho mình. Khách về rồi, ông Hai tức tốc đi vào trong buồng để kiểm tra lại số lụa đã thành phẩm. Và rồi cảnh tượng lúc này khiến cho ông muốn té ngửa thêm lần nữa. Toàn bộ số lụa lãnh Mỹ A được treo thẳng thớm ở trên cây xà ngang đều đột nhiên biến thành màu đỏ. Và cũng tối đó, Thảo đang nằm ngủ trong căn buồng riêng của mình thì vào giữa khuya, cô cảm thấy cả thân người tự nhiên lạnh buốt. Chị đang trong cơn buồn ngủ nên Thảo cũng không quan tâm. Cô kéo lấy cái mền trùm kín, nhưng luồng hơi băng giá đó vẫn cứ thổi thốc vào trong da thịt của cô, lạnh đến thấu xương. Thảo không chịu nổi, cố gắng ngồi dậy tung mền ra. Cô dụi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, vì nghĩ rằng do mình quên đóng cửa nên bị gió lùa vào. Nhưng ngay khi ánh mắt của Thảo vừa liếc nhìn ra ngoài thì cô bắt gặp một bóng trắng đang đứng lơ lửng bên cạnh cánh cửa sổ chỉ khép hờ. Thảo thức kinh hồn vía, còn chưa kịp hét lên, cái bóng trắng đã nhanh chóng lao vút về phía cô. Từ khuôn miệng của nó phát ra một giọng lanh lảnh: Nguyễn Ngọc Thảo phải chết. Thảo ngồi chết điếng, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng đôi bàn tay gân guốc với những móng vuốt đen sì đang lướt tới cắm phập sâu vào cổ mình. Sáng hôm sau, người làm trong nhà phát hiện ra xác của Thảo nằm gục trên giường. Bên trên người cô còn phủ kín một tấm lụa lãnh Mỹ A màu đỏ thẫm. Ông Hai bần thần ngồi vịch xuống nền nhà, khuôn mặt trở nên nhăn nhúm đau khổ đến tận cùng, vì trong vòng có mấy ngày ông đã mất đi hai người yêu thương. Hình ảnh của Chanlina lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Ông Hai ngước mắt lên nhìn. Trong ánh sáng mờ nhạt đang được hát ra từ một cõi mơ hồ nào đó, Chanlina hiện ra với thân ảnh vô cùng xinh đẹp. Nhưng ánh mắt của cô lại ai oán nhìn ông. Cô nói: Gieo nhân nào gặt quả đó là quy luật. Chẳng phải ở trên mảnh đất này nó là như vậy sao? Ông Hai không hề biện minh. Nước mắt của ông lúc này đã rơi ra ướt nhẹp trên đôi gò má chai sần đen sạm. Ông gật đầu thừa nhận, nhưng lại cất tiếng van xin: Chà Lina, anh biết tội nghiệp của anh gây ra, không thể nào tha thứ được. Nhưng xin em cứ trừng phạt anh đi, hãy buông tha cho họ. Anh xin em đó. Chanlina mỉm cười cay đắng. Cô không trả lời ông Hai và cũng không nói gì, chỉ đứng im lặng một lúc lâu, sau đó từ từ tan biến vào trong khoảng không mơ hồ. Ông Hai vội vàng đưa tay ra gọi giới theo, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng của Chanlina đâu nữa. Một giọng nói lúc này bất chợt cất lên ngay sát ở bên tai, làm ông Hai bừng tỉnh quay về với thực tại. Cha bị sao vậy? Chanlina là ai? Con đã nghe nhiều lần cha kêu tên người này trong mơ, rốt cuộc thì người đó là ai vậy cha? Ông Hai ngước lên thì nhìn thấy Hiếu đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt đau buồn vì đám tang của Thảo, em gái mình vẫn còn đang diễn ra. Không khí đau thương bao trùm lên cả căn nhà. Anh đang chờ đợi từ ông một câu trả lời thỏa đáng. Ông Hai khẽ thở dài. Ông nhắm nghiền đôi mắt trong vài giây, hít thật sâu, rồi sau đó kể lại cho Hiếu nghe hết toàn bộ câu chuyện năm xưa. Hiếu chăm chú lắng nghe. cuối cùng anh đập mạnh tay xuống đất, gằn giọng. Hoàng Đường, đó đâu phải là lỗi của cha. Tại sao cô ấy tìm dạy báo thù cả gia đình mình chứ? Người mà cô ấy nên tìm là chú Ba mới đúng. Rõ ràng trong lời nói của Hiếu có phần tức giận, còn ông Hai chỉ biết thở dài lắc đầu. Là lỗi của cha. Cha đã không tin tưởng cô ấy mới để xảy ra cớ sự. Chính tại cha đã giết chết cô ấy. Cô ấy hận cha là đúng. Hiếu cương quyết nói không. Anh cho rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ chú Ba của mình, đó là ông Nhân. Hiện giờ vẫn đang kinh doanh xưởng dệt ở bên Hồng Ngự. Trên khuôn mặt Hiếu hiện lên nét cương nghị. Anh nói, còn không cho phép ai làm hại gia đình mình. Như vậy là quá đủ rồi. Mẹ và em gái con tự nhiên chết một cách oan ức. Ngay chính bản thân con, xích chút nữa cũng bị ma nữ tiễn đi một đoạn. Oan có đầu, nợ có chủ. Không thể bắt gia đình mình gánh hết trách nhiệm. Ông Hai nghe con trai nói thì thoáng giật mình. Hỏi ra thì mới nghe Hiếu kể lại hết đầu đuôi câu chuyện tối hôm kia anh bị ma nữ truy sát. Ông Hai nén tiếng thở dài, cũng chẳng biết làm gì khác hơn ngoài buông xuôi, để mặc cho sự trả thù của cha Lina đến đâu thì đến. Mấy ngày sau đó, dù có đau buồn đến đâu thì cuộc sống và công việc vẫn phải tiếp diễn. Bởi nếu dừng lại hay bỏ mặc thì bao nhiêu công sức giữ gìn cái truyền thống này từ suốt mấy chục năm qua coi như đổ sông đổ biển. Nên cố nén lòng, ông Hai quyết định tìm hiểu về số lụa lãnh Mỹ A đã thành phẩm, tại sao lại biến thành một màu đỏ kỳ lạ như thế. Rồi tình cờ trong một lần nhìn thấy cái chậu gỗ còn sót lại, dùng để đựng nhựa của trái mặt nưa nằm lăn lóc trong một góc xưởng dệt. Ông Hai chậm rãi đi tới, vừa đi vừa lèm bèm. Mấy cái đứa này có đem chậu đi rửa mà cũng rửa không hết, để tùm lum ra đây. Ông lật cái chậu lên khi thấy nó nằm chỏng chơ trên đất, nhưng khẽ chau mày, nét mặt có chút nghi hoặc khi phát hiện ra ở dưới đáy chậu còn dính vài vệt nhựa đã khô, nhưng nó lại có màu đỏ chứ không phải là đen như nhựa của trái mặt nưa thông thường. Trong đầu của ông Hai lúc này bỗng lóe lên một suy nghĩ mơ hồ. Ông lập tức quay trở vào nhà, lấy nón cối đội lên, rồi đi thẳng qua bên nhà của vợ chồng ông Út. Ở trên rẫy cùng lúc đó, Hiếu đang muốn đào bỏ mấy gốc cây mặt nưa đã cũ, đa số đều đã bị chết khô nên mùa này không cho thu hoạch. Vì vậy nguyên liệu mới trở nên khan hiếm. Công việc trong xưởng dệt gặp nhiều khó khăn. Đang đào đến gốc cây cuối cùng thì cái lưỡi giá bỗng đụng trúng phải vật gì đó. Hiếu thắc mắc dừng lại, rồi chậm rãi cúi xuống cẩn thận dò xét. Bên dưới lớp đất, ngay chỗ lưỡi giá vừa đào trúng, Hiếu thấy lòi ra cái bọc vải đã rách nát. Lấy làm lạ, không ngần ngại anh moi lên, dở cái bọc vải ra coi thử thứ gì bên trong. Thì lúc này Hiếu điếng hồn, bởi đó là một hộp sọ người rêu móc bám đầy, cùng với nhiều chỗ lủng thủng, trông vô cùng ghê rợn. Hiếu bị sốc vài giây, nhưng sau đó anh lấy lại được sự bình tĩnh. Nhận thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng nên kỹ càng gói lại cái sọ người đó, rồi nhanh chóng đem về đi tìm cha để nói chuyện. Ông Hai lúc này cũng vừa bên nhà Hạnh về. Còn chưa kịp tháo nón ra, Hiếu đã chạy như bay tới. Trên tay vẫn là cái bọc vải đựng thứ đáng sợ kia. Hiếu nhìn ông Hai rồi nói lớn. Cha, có chuyện rồi. Ông Hai bình tĩnh, ngồi xuống bên chiếc bàn trà quen thuộc. Tự tốn lắng nghe Hiếu nói. Rồi sau đó ông tức giận lên tiếng. Đúng là cái đồ hèn hạ mà. Nó cố tình muốn hủy hoại danh tiếng bao đời của xưởng dệt nhà chúng ta, cho nên mới dùng tới bùa ngải. Hiếu không hiểu, anh nhìn ông Hai hỏi lại. Cha nói vậy là sao? Là ai đã hãm hại nhà mình? Ông Hai chậm rãi nói ra hết tất cả. Là thằng Nhân, chú ba của mày đó. Nó vì ganh ghét, vì muốn là độc tôn trong cái nghề này nên giở trò phá hoại. Chính nó đã đem chôn đầu người xuống rẫy nhà mình để làm chết hết mặt nữa bằng cái thứ âm khí độc địa. Rồi sau đó nó tùng tình dụ dỗ con Hạnh đi qua Hồng Ngự để mua mặt nừa. Thực ra đó là những trái mặt nừa đã bị yếm bùa, nhựa sau khi chín ngày sẽ tự động chuyển thành màu đỏ như máu. Bởi nó được luyện ra từ máu của trình nữ nên sẽ rất khó bị phát hiện. Chú ba của mày đúng là không bằng loài cầm thú. Năm xưa nếu cha không chia cho nó phần nửa số giống, còn chỉ dạy cho nó cách dùng nhựa mặt nừa để nhôm giấy, thì nó làm gì được sáng nghiệp như ngày hôm nay. Vậy mà nó vì lợi ích cá nhân không tiếc nghĩ gì đến tình thân ruột thịt. Hiếu nghe xong cũng giận run người. Anh đấm một phát thật mạnh xuống mặt bàn, gằn giọng: "Đúng thật là quá đáng mà. Chuyện của cô Chanlina cũng là do một tay ông ta gây ra, để mẹ với con Thảo phải chết oan ức. Nay còn lại thêm chuyện này nữa, con không thể bỏ qua được." Nói xong Hiếu nhìn qua ông Hai, anh nghi vấn: "Vậy cái vụ phao tin đồn để Hạnh đi qua bên Hồng Ngự mua mặt nữa có liên quan gì đến thằng Tý? Con sẽ đi hỏi nó cho ra lẽ." Ông Hai cũng gật đầu tiếp lời: "Đúng vậy, không chừng chính nó là tay trong. Cha cũng phải đi kiếm nó để coi nó trả lời ra làm sao." Thế là hai cha con cùng nhau tức tốc chạy qua bên cái láng của mấy người thợ nhuộm và nhân công. Nhưng nhìn quanh quất một hồi cũng không thấy thằng Tý ở đâu. Ông Hai mới quay sang bảo Hiếu đi lòng vòng xung quanh đây để kiếm nó. Còn ông thì đi vào bên trong chỗ của thằng Tý hay ngủ để coi thử. Ông Hai từng bước chậm rãi đi vào. Lúc này bên trong láng khá tối, chỉ có một chút ánh sáng của mặt trời lờ mờ đang chiếu rọi vào từ cái khe cửa bị nứt, nhưng vẫn nhìn thấy rõ được tất cả. Ông Hai tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhưng không khóa, dự cảm cho ông biết có điều gì đó ở bên trong chiếc hộp này. Ông cẩn thận bước tới rồi ngồi xuống mở nó ra. Khuôn mặt của ông lập tức biến sắc, vì thứ nhìn thấy bên trong là một con hình nhân được quấn lại bằng một mảnh lụa lãnh Mỹ A. Trên người của nó còn đang mặc một bộ quần áo màu trắng được may theo kiểu quần áo của người chết. Nó cũng được gắn tóc ở trên đầu, nhưng hình như bằng tóc thật của một người con gái. Đến đây, ông Hai đã lờ mờ đoán ra được nguồn cơn. Ông cầm lấy con hình nhân nhanh chóng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hiếu cũng đã lôi được thằng Tý ở đâu về. Anh túm lấy cổ áo của nó dẫn tới trước mặt ông Hai. Hiếu gằn giọng: "Mày khai ra cho tao, ai xúi mày hai xướng dệt?" Thằng Tý lắc đầu chối phăng. Nhưng khi ông Hai đưa ra con hình nhân để ở trước mặt nó, dùng ánh mắt sắc như dao cảnh báo, ông nói: "Tốt nhất là mày nên nói sự thật đi, nếu không thì tao không chắc cái mạng của mày còn nguyên vẹn đâu." Đứng trước lời hăm dọa của ông Hai và khuôn mặt đằng đằng sát khí của Hiếu, thằng Tý cũng cảm thấy hơi chột dạ. Nó khai ra hết toàn bộ sự thật cùng với những gì nó đã làm theo lời của ông Nhân hòng hãm hại và phá hoại gia đình này. Theo lời của thằng Tý thì chính ông Nhân là người đã sai nó đi đặt hộp sọ của người chết vào trong rẫy mặt nừa để làm cho đất bị âm khí ô nhiễm, không sinh sôi phát triển được. Tiếp theo đó là tung tin đồn để cho Hạnh đi qua Hồng Ngự mua về số nhựa mặt nừa đã bị yểm bùa làm hư hỏng lụa lãnh Mỹ A, với mục đích triệt hạ đi uy tín của xưởng dệt nhà Hai Nghĩa. Còn con hình nhân kia chính là thứ tà thuật mà ông Nhân đã mời thầy Pháp ở tận Cao Miên về để tạo ra thay cho cổ máy giết người. Cái bóng ma đã giết chết bà Hai và Thảo cũng chính là do dòng quỷ từ bên trong con hình nhân kia. Theo lời sai khiến của lão thầy Pháp đang ở trong nhà của ông Nhân bên Hồng Ngự, nó sẽ đi tìm những người có tên được yểm trù và truy sát. Tất cả mọi chuyện bây giờ đã được làm sáng tỏ. Ông Hai mặt mày xám xịt. Ông tức giận vì không nghĩ rằng kẻ hãm hại gia đình mình lại chính là đứa em ruột thịt cùng chung huyết thống. Nhìn thấy khuôn mặt của ông hai lúc này, thằng Tý ra chiều sợ hãi. Nó run rẩy nói: "Con nói hết rồi đó, xin ông tha cho con đi. Con chỉ làm theo lời của ông Nhân thôi. Nếu con không làm á, ông nói sẽ bắt cả nhà con chết hết." Hiếu đứng bên cạnh, lúc này anh cũng tức giận không kém. Anh lớn tiếng nạt ngàn: "Mày im đi, tội của mày không có nhẹ đâu. Mày cũng đã gián tiếp hại chết mẹ tao và em gái tao đó. Mày phải bị trừng trị." Thằng Tý vô cùng sợ hãi, nó tiếp tục gian xin: "Con biết một bí mật khác, xin hãy tha cho con một mạng đi." Thằng Tý vừa sợ hãi vừa run rẩy kể tiếp: "Thì ra ông Nhân đã cho người đào trộm mộ của cha Lina lên để lấy cắp con dao thép nhằm đánh lạc hướng, rồi muốn đổ tội cho cô. Và cũng chính ông ta vì sợ cha Lina sẽ quay về trả thù nên đã lén lút yểm bùa ở dưới mộ của cô ta, làm cho cô hơn 30 mấy năm qua không thể nào đi siêu thoát được." Nghe đến đây, ngọn lửa căm phẫn của ông hai đã nóng lên theo từng làn hơi thở hắt ra phả vào trong không khí. Ông chỉ hận là không thể ngay lập tức giết chết đi đứa em khốn nạn kia của mình để đòi lại công bằng cho người con gái cao miên tội nghiệp. Thằng Tý chỉ chỗ cho ông hai nơi chôn cất lá bùa trấn yểm, rồi sau đó nó cũng bị Hiếu dẫn giải đi, mặc cho nó cố gắng gian xin. Đêm đó, ông hai nhìn thấy hình bóng của Chalina hiện ra với một gương mặt vẫn xinh đẹp, hiền lành. Cô nói với ông rằng cô chưa bao giờ trách ông, cũng chưa hề có ý định làm hại gia đình ông hay muốn trả thù. Vì sao tất cả, Chalina vẫn luôn dành cho ông một tình yêu sâu nặng. Dù cho có trải qua bấy nhiêu thời gian hay âm dương cách biệt, thì lòng dạ của Chalina vẫn giống như ngày đầu tiên được gặp một chàng trai có tên Trọng Nghĩa, thật thà và dễ mến. Đêm đó, ông hai đã khóc rất nhiều. Sáng hôm sau, tin tức về xưởng dệt ở bên Hồng Ngự không hiểu vì lý do gì đã bị thiêu rụi sạch hết, nhanh chóng được lan truyền. Cả gia đình của ông Nguyễn Trọng Nhân đều bị chôn vùi trong biển lửa. Khi người ta kéo được xác của họ ra ngoài, còn thấy ở bên trong lồng ngực của ông Nhân có một con dao bằng thép đang được cắm vào rất sâu. Khuôn mặt của ông ta tuy rằng bị cháy nhưng vẫn còn hiện rõ lên một nét rất kinh hoàng, dường như trước khi chết đã gặp phải điều gì vô cùng khủng khiếp. Chỉ duy nhất có mỗi ông hai là biết, nhưng ông im lặng. Ông tiếp tục với công việc và niềm đam mê của mình để làm nên tên tuổi lụa lãnh Mỹ A. Nhưng tận sâu thẳm ở trong lòng ông, nó còn gọi với một cái tên yêu thương khác. Đó là lụa Chalina, cái tên của người con gái đẹp như ánh trăng rằm mà ông đã nợ cả cuộc đời này không bao giờ quên được. À ơi, đồi nào cao bằng đồi ông Két, lúa nào đẹp bằng lúa Tân Châu, bên nàng mặt lãnh Mỹ A đưa đò sang chợ. Họ ơi, đưa đò sang chợ tưởng xa lại gần. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hồn Lụa, tác giả Cổ Nguyệt. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.